Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 230, mới đâm đội trưởng. Cái này có thể hay không cho Giang mang đến áp lực? Gravier có chút bận tâm, không cần lo lắng, Vlon nói, hắn hiểu rõ Giang Thần Hy, tại trọng yếu như vậy trong trận đấu, tại đội trưởng bị phạt hạ tình huống dưới. Có lẽ còn lại cầu thủ lần thứ nhất được trao cho đội trưởng trách nhiệm sẽ bị cái này áp lực cực lớn đánh, nhưng là Giang Thần Hy tuyệt đối sẽ không. Đây chính là một cái cảnh tượng hoành tráng cầu thủ. Trên thực tế, Klopp cho rằng đội trưởng phù hiệu tay áo ngược lại sẽ kích thích Giang Thần Hy đấu trí. Cùng rất nhiều người phương Tây trong ấn tượng có khiêm tốn, nội liễm. Người Trung Quốc tính cách khác biệt, Giang Thần Hy mặc dù trong sinh hoạt cũng là rất bình thường khiêm tốn, ôn hòa người, nhưng là, tại trên sân bóng, hắn phong mang tất lộ, là một cái, liền hai huyết dịch đều đang thiêu đốt, cầu thủ. Đây cũng là Zera đề nghị Giang Thần Hy xếp vào đội trưởng nhân tuyển. Klopp cũng không có phản đối nguyên nhân. Tiên phong cầu thủ đương đội bóng đội trưởng so sánh với hậu phòng tuyến cầu thủ, càng thêm có thể kích thích đội bóng đấu trí, đặc biệt là Giang Thần Hy dạng này dẫn bóng như ma siêu sao bóng đá. Hắn mỗi một hạt dẫn bóng đều là trên cánh tay của hắn đội trưởng phù hiệu tay áo chiến đấu kèn lệnh. Zera tại rời sân trước tự mình đem đội trưởng phù hiệu tay áo đeo ở Giang Thần Hy trên cánh tay. Cái này cũng đưa tới sướng ngôn viên cùng truyền thông, fan bóng đá chú ý, vừa mới còn tại nhiệt nghị Zera bị phạt hạ sướng ngôn viên đều đem chú ý điểm Liverpool mới đâm. Đội trưởng bên trên, Zera đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho Giang. Giang trở thành Liverpool trên trận đội trưởng, nhìn Giang cũng rất bình thường kinh ngạc, rất bình thường hiển nhiên, đây là lâm thời quyết định. Tối thiểu nhất Zera không có cùng Giang nâng lên chào hỏi. Sướng ngôn viên đều rất bình thường. Kinh ngạc, có người đối Zera cái lựa chọn này biểu thị ra chất vấn. Dù sao Giang Thần Hy còn quá trẻ. Luận từ bài bối lời nói, hắn đúng là chưa có xếp hạng. Đương nhiên, cũng có người biểu thị ra đồng ý. Giang Thần Hy mặc dù gia nhập liên minh Liverpool thời gian không dài, nhưng là hắn tại Liverpool trong đội địa vị cùng tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Mà lại, nhìn chung Liverpool hiện tại trên trận những này cầu thủ, tại Zera bị phạt hạ khó khăn tình huống dưới, nếu như nói cái nào cầu thủ có thể ở đây bên trên đưa đến ổn định quân tâm tác dụng, không hề nghi ngờ là Giang Thần Hy. Đây là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy a. Chiêm quân nói chúng tim đen điểm ra. Lúc này trở thành đội bóng đội trưởng, trách nhiệm trọng đại, TV bên trên Trung Quốc fan bóng đá thì là nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn không có cân nhắc nhiều như vậy, Giang Thần Hy trở thành Liverpool đội trưởng, cái này để bọn hắn vì đó kiêu ngạo. Cùng có Vinh Yên, trước đây cũng từng có du học Trung Quốc cầu thủ trở thành đội bóng đội trưởng tiền lệ. Phạm Chí Nghị tại Crystal Palace thời điểm chính là đội trưởng. Mà Tôn Kế Hải tại Manchester City thời điểm cũng từng có lâm thời đội trưởng kinh lịch. Nhưng là, cái này không giống, Crystal Palace chỉ là Premiership trung hạ du đội bóng, lúc kia càng là tại Championship đâu. Manchester City lúc kia cũng cùng hiện tại không thể so sánh nổi. Mà Liverpool không giống, đây là Liverpool lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ. Là nước Anh thành công nhất câu lạc bộ một trong, càng là loại này lịch sử lâu đời trung tâm huấn luyện cầu thủ. Đội trưởng phù hiệu tay áo càng là có quá nhiều phi phàm ý nghĩa. 23 tuổi Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đội trưởng. Cái này rất bình thường không dễ dàng, đặc biệt là một cái ngoại tịch cầu thủ, một Trung Quốc cầu thủ trở thành Liverpool đội trưởng. Cái này càng phi thường khó được. Trên thực tế, trận đấu này Liverpool tao ngộ dùng người nguy cơ. Thậm chí có thể nói tàn trận xuất chiến. Henderson ngừng thi đấu. Coutinho có tổn thương, hậu vệ trái Alberto Moreno khách mời đến giữa trận. Bản mùa giải rất ít thu hoạch được ra sân cơ hội. Jose Enrique khó được đảm nhiệm xuất ra đầu tiên hậu vệ trái. Dưới tình huống như vậy, làm đội trưởng, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, áp lực rất lớn. Zera nửa chật sau vừa mới dự bị ra sân liền bị hồng bài phạt dưới. Cái này khiến MU đội sĩ khí đại trấn. Bọn hắn thấy được sân khách chiến thắng trăm năm tử địch hy vọng. Van Gaal ở đây bên cạnh thật hưng phấn, khuôn mặt đỏ lên. Hắn lập tức làm ra thay người điều chỉnh. Di Maria dự bị ra sân, thay đổi Ashley Young. Cứ việc Liverpool còn có một cái thay người danh ngạch, nhưng là Klopp hiện tại cơ hồ không người có thể đổi. Henderson ngừng thi đấu, Coutinho có tổn thương, Lucas có tổn thương, cái này ba căn bản chưa đi đến tranh tài danh sách lớn. Dầu Alan mới vừa rồi bị thay đổi, tự nhiên không có khả năng lại đến trận. Klopp ánh mắt tại ghế dự bị bên trên quét tới quét lui. Cuối cùng chỉ có thể để tuổi trẻ nước Anh bản thổ giữa trận Rossi đặc biệt làm nóng người. Đáng thương Klopp, sướng ngôn viên đem Klopp vừa mới bất đắc dĩ nhìn về phía ghế dự bị ánh mắt đề. Ở trong mắt, lắc đầu nói, Liverpool hiện tại không người có thể dùng. Chỉ có thể để 18 tuổi thanh huấn cầu thủ Rossi đặc biệt đi làm nóng người. Cái này đem là Rossi đặc biệt chức nghiệp kiếp sống lần thứ 2 Premiership ra sân kinh lịch. 2 phút sau, Liverpool tiến hành thay người. Rossi đặc biệt dự bị ra sân. Sturridge bị thay đổi. Đội bóng thiếu một người tác chiến. Klopp hiện hữu đội hình tiến hành điều chỉnh. Lallana vị trí bị ép triệt thoái phía sau, xuất hiện tại tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Hắn cùng vừa mới dự bị ra sân Rossi đặc biệt cộng tác xong tiền vệ phòng ngự. Salah cùng Alberto Moreno vào giữa sân hai cánh. Phía trước chỉ còn lại Giang Thần Hy một cái điểm tấn công. Nhiều một người tác chiến MU đội sĩ khí đại trấn. Bọn hắn hướng Liverpool cầu môn khởi xướng tấn công mạnh. Sau đó hơn 10 phút thời gian bên trong, bọn hắn thậm chí đem Liverpool áp chế ở nửa trang. MU đội thế công sóng sau cao hơn sóng trước. Rooney biểu hiện chưa từng có sinh động. Hắn cùng Mata cùng Di Maria tạo thành tiến công tam xoa kích liên tiếp uy hiếp Liverpool cầu môn. Nhìn tựa hồ lúc nào cũng có thể công phá Liverpool cầu môn. MU fan bóng đá nhìn thấy đội bóng thế công mãnh liệt, vậy mà ép Liverpool không ra được nửa trang, cũng là hăng hái. Bọn hắn một lần lại một lần tại đội khách nhìn trên đài hát vang. Hoặc là nói đến về hát một câu. Zera, người vĩnh viễn lấy không được Premiership quán quân. Liền một câu nói như vậy, MU fan bóng đá hưng phấn vừa đi vừa về tuần hoàn hát vang. Cái này hoàn toàn là tại Liverpool lão đội trưởng trong lòng đâm đau a. Nếu là Liverpool thật bởi vì Zera hồng bài thua trận hôm nay tranh tài, tiến tới bị Chelsea thu nhỏ phân chênh lệch, thậm chí cuối cùng bị Chelsea tại thi đấu vòng tròn bên trong phản siêu, cuối cùng vứt bỏ thi đấu vòng tròn quán quân. Đây đối với Zera vị này Liverpool lão đội trưởng tổn thương có thể nghĩ. Liền ngay cả giải thích trận đấu này các quốc gia trung lập sướng ngôn viên cũng cảm thấy MU fan bóng đá cử động lần này quá mức trực tiếp, đối Zera quá mức tàn khốc. Bất quá, không ai nói MU người làm không đúng. MU cùng Liverpool là tử địch, song phương hận không thể một cước giẫm chết đối phương, đem đối phương đánh rớt vách núi. Nếu như có thể nói, tốt nhất là một vạn năm không thể vươn mình. Manchester sướng ngôn viên trong khoảng thời gian này là tối phấn khởi. Đây chính là MU. Đây mới là chúng ta quen thuộc chi kia MU. Vĩ đại MU. Chúng ta có thể đem Liverpool đánh rớt bụi bặm, có thể áp vế bọn hắn nhiều năm như vậy. Hiện tại chúng ta y nguyên có thể tại thời khắc quan trọng nhất cho bọn hắn đả kích nặng nề nhất. Cố lên, MU tiểu hòa tử. Tiến công, dẫn bóng, xử lý Liverpool. Tại truyền thông trên ghế, có đến từ Manchester cùng Liverpool phóng viên. Đồng dạng có đến từ London phóng viên. Liverpool là Chelsea đoạt giải quán quân đối thủ. London phương diện đối trận đấu này đồng dạng 10 phần chú ý. Giờ này khắc này, Manchester phóng viên cùng London phóng viên khó được chuyện trò vui vẻ. Đều chờ mong MU đội dẫn bóng xử lý Liverpool. Liverpool bên này sướng ngôn viên thì lo lắng. Quá bị động, chúng ta hoàn toàn bị áp chế. Một mực tại phòng thủ, đối phương lúc nào cũng có thể dẫn bóng. Không thể lại như thế bị động đi xuống. Chúng ta nhất định phải làm ra đáp lại, nhất định phải phản kích. Đội bóng nhất định phải có người đứng ra, nhất định phải cho MU người đáp lại. Ông Kính cũng ở thời điểm này tìm được Liverpool trên trận đội trường. Hắn tại bên trong vòng phụ cận vừa mới tiếp vào Salah chuyền bóng, liền muốn dẫn cầu quay người, liền bị Phil Jones hung ác sẻng té xuống đất. Thẻ vàng, Liverpool fan bóng đá hô. Phỉ nhi, Jones hơn nửa hiệp đã bởi vì đối Giang Thần Hy một lần phạm lỗi ăn vào một chương thẻ vàng. Liverpool cầu thủ tự nhiên là hy vọng nhìn thấy Phil Jones lại ăn một chương hoàng bảo thạch thẻ. Như vậy bị phạt dưới. Như vậy, song phương trên trận nhân số liền bình quân. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Sách tạm chú hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.